Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 45, bắt cóc 2. gocchuyenaudio.com. Chấm, ai có thể bắt cóc hai cậu ấy được chứ? Jin, có thể là Mimi và Lala. Hai nhỏ thì khả năng cao đấy. Kin, nhưng chưa chắc được, không thể cứ vu oan cho người ta. Jin, hai nhỏ đấy luôn là người tìm cách hãm hại Hân và Sun. Không thì liệu có thể là ai chứ? Kin, bình tĩnh nào. Bây giờ bình tĩnh tìm hai cậu ấy là biện pháp ưu tiên nhất. Jin, được rồi, trước tiên cậu hãy cố gắng huy động người. Còn tôi sẽ điều tra xem nơi nhốt hai cậu ấy là ở đâu. Kin cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng hiện giờ lòng anh đang như lửa đốt. Kin đang lủi thủi lái con Lamborghini màu đỏ sáng choang đi khắp nơi cố gắng mà dò hỏi xem liệu có ai biết hoặc đã nhìn thấy hai cô gái trong hình không. Anh này cố ôm việc khó vào thân chứ thực ra cũng có biết bắt đầu điều tra từ đâu đâu. Đang lái xe đi qua một quầy hàng thời trang, Kin vội quành xe lại. T, G, thứ gì đã khiến anh quay lại? Chả lẽ anh thấy váy đẹp mua về mặc chơi? Qua tấm kính trong suốt được lắp ở phía cửa ra vào. Nhìn thấy bên trong là hai cô gái rất đỗi quen thuộc. Đang thảnh thơi ướm thử lên mình những bộ váy sành điệu và những đôi giày hàng hiệu đời mới nhất. Đương nhiên là không thể nào là Sun và Rick được. Hai cô nàng này đang bị bắt cóc mà. Phải, đúng vậy, hai cô gái đó chính là Mimi và Lala. Kin mừng như vớ được vàng, nhưng cũng phải tự kìm nén bản thân thật bình tĩnh để tiếp tục theo dõi hai cô nàng này. 30 PS sau, hai cô nàng này mới bước ra khỏi quầy hàng thời trang. Trên tay xách 1, 2, 3, nói chung là mấy chục cái túi. Lúc này, một chiếc xe BMW màu đen từ đâu chạy tới. Bước xuống là một tên mặc vest đen, trịnh trọng nói với hai cô. Tiểu thư, để tôi xách, Mimi và Lala vất ngay cho tên đó mấy chục cái túi mà nãy giờ hai cô sắm được. Sau đó, hai cô nàng yêu kiều bước lên xe, còn tên kia lục đục mở cốp xe, nhét cái đám đồ vào sau đó mới dám leo lên xe ngồi. Đợi mãi chiếc xe mới nổ máy, chiếc xe phòng vượt qua xe Kin, Kin chỉ đợi có vậy, lẽo đẽo lại xe chậm chậm theo sau. T.G. liệu anh Kin có lần ra được địa chỉ không? Cách chương.